Ngọt ngào bóng đè, vô hạn, tác giả, Tu Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 60, phần 60, không biết là bởi vì vị này thần quyến giả ý chí lực không bằng Ti Bạc. Vẫn là bởi vì trước đó hắn bởi vì Kinh Dương Dương cùng Cao Anh liên thủ công kích đã tiêu hao quá. Nhiều trí nhớ cùng tâm trí, lần này xâm lấn phi thường thuận lợi, có lẽ 3 phút đều không có dùng đến. Vị này thần quyến giả liền mở hai mắt cung kính hướng nàng quỳ xuống. Mà cánh tay hắn thượng thần quyến chi thạch tắc vỡ thành mấy khối. Thoạt nhìn hẳn là bị thần minh vứt bỏ, đây là đương nhiên. Thần minh nhưng không cần đã chuyển đầu hắn chủ quyến giả, cũng mệt đấu tranh cái kia bạo tính. Tình không có lao tới tấu nàng một đốn. Này đại khái suất là bởi vì trò chơi Yin Wi. Rốt cuộc đối với thần minh nhóm tới nói. Nếu chính mình quyến giả bởi vì thực lực vô dụng bị những người khác đánh chết, hoặc là chính mình rơi vào bẫy dập ngã chết, kia đều là không thể tránh khỏi sự. Nói đến cùng thần minh chỉ cần cường đại quyến giả, nhược kê không có tồn tại ý nghĩa, nhưng như vậy không thèm để ý tuyệt không bao gồm bị những người khác cướp đoạt quyến giả, đặc biệt hắn quyến giả còn đều không phải là tự nguyện. Này quả thực chính là xích lỏa, lỏa khiêu khích. Bất quá nếu có khôi phục khả năng tính thần minh giống nhau cũng sẽ không như thế quyết tuyệt. Thần quyến chi thạch trực tiếp rách nát chỉ có thể thuyết minh đời này đều không thể khôi phục mà. Đối với người đứng xem nhóm tới nói, đây là có thể nói kinh tủng một màn. Vô số tản ra tà dị hơi thở, người xem não bổ, đen nhánh trường xúc mạnh mẽ tác vào một cái đại người sống thân thể. Hắn thống khổ mà dãy giụa vặn vẹo, lại chung quy vẫn là trốn bất quá xâm nhiễm, cuối cùng triệt triệt để trở thành nàng sở hữu vật chờ đến lúc đó lại chảo mấy cái. Khương Lịch muốn nghiên cứu nhân viên cũng liền không sai biệt lắm mơ siêu Kinh Dương Dương trên. Mặt không hề khác thường, tựa hồ không có bởi vì một màn này có bất luận cái gì động dung, này ở không biết ma tương tương đã. Dùng đặc thù phương pháp chiều sâu nhập xâm hắn nhạc trai bọn họ trước mặt. Đó là 10 phần 10 quỷ dị, nhưng bọn hắn cũng không đến mức bởi vì loại trình độ này trường hợp mà run sợ. Nhiều nhất chính là, đề cao cảnh giác thôi, sau này càng thêm tà dị năng lực bọn họ đều gặp qua. Dù sao hiện tại hai bên đã ký kết đồng minh khế ước. Ít nhất ở thế giới này có thể tường an không có việc gì. Đến nỗi sau này, ai biết còn có thể hay không gặp lại. Như vậy tỷ lệ quá nhỏ. Nhỏ đến nhạc trai cho rằng chỉ cần chịu đựng thế giới sẽ không bao giờ nữa dùng nhìn thấy cái này. Ma quỷ, nhưng sau lại chứng minh cái này ý tưởng thập phần thiên chân, nếu các ngươi là Mỹ Tây Đồ. Cao tầng, ở đã biết có rất nhiều thần linh đối nhà mình thế giới như hổ rình mồi cũng phái số lượng không ít. Thần quyến giả nhập xâm dưới tình huống, các ngươi cho rằng hắn sẽ đem chân chính chân quý tài nguyên đặt ở tháp sinh lực bên trong sao? Nàng nhìn về phía nhạc trai, mà đối phương cũng nhanh chóng phản ứng lại đây. Dưới tình huống như vậy, hắn sẽ ở tháp sinh lực bên trong tùy tiện phóng một ít đồ vật đuổi đi những cái đó nhập xâm giả. Nhưng chân chính quý giá tài nguyên tự nhiên không có khả năng làm cho bọn họ mang đi, ma tương. Tương gật gật đầu, thì thật có thể nghĩ thông suốt điểm này cũng không chỉ có ta. Ta tin tưởng đi vào thế giới này rất nhiều thần quyến giả chung nhất định có rất nhiều nhìn thấu. Điểm này người, nhưng nhìn thấu lại không nói thấu. Đặc biệt là khi chúng ta cũng không có cải động chân tướng thực lực khi chúng ta đội ngũ lực. Lượng hữu hạn, chẳng sợ ta biết chân chính thứ tốt giấu ở địa phương khác. Cũng có biện pháp biết địa chỉ. Nhưng nơi đó tất nhiên đóng giữ thế giới này cường giả chân chính. Tùy tiện xông lên đi bất quá là chịu chết, ma tương tương cơ hồ đã đem chính mình ý đồ dán ở bọn họ. Trước mặt, loại này thời điểm tự nhiên không đạo lý giả ngu, đặc biệt đối với thế giới cũng không bần cùng nhạc trai bọn họ tới nói. Ở đi diệt trừ tháp là quân đội cùng ma tương tương bọn họ đoạt được sao? Cướp đoạt tháp sinh lực được đến đồ vật thật sự không thể xem như phong phú, chúng ta không sao cả. Rốt cuộc chúng ta tiểu đội nhưng không có cùng nơi này quốc gia ký kết cái gì khế ước. Nhưng thật ra các ngươi, có thể cùng tháp lạc xả rõ ràng sao? Nhạc Lam ôm tay, thái độ thật sự chưa nói tới hảo, mà Tương Tương kia phiên tưởng kỵ một con hắn ngôn luận tựa hồ cho. Hắn tạo thành cực đại thương tồn. Nói vậy ở Khẩn Na La nhất tộc hóa thân Mã Tương lúc sau hẳn là không thể tùy tiện để cho người khác. Kỵ, này đại khái có cái gì đặc thù ý nghĩa? Làm cho nguyên bản tính cách mềm ấm hắn đối với Ma Tương Tương hiếm thấy không có gì hảo tính. Tình, bất quá nàng cũng không thèm để ý. Mặc kệ hắn tình không tình nguyện. Hiện tại mọi người đều là đồng đội. Chúng ta như cụ yêu cầu tháp là quân đội lực lượng. Rốt cuộc một ít đặc thù địch nhân yêu cầu bản thổ chiến sĩ đi đối kháng. Nhưng rốt cuộc cái này bảo tàng là chính chúng ta phát hiện. Bọn họ muốn dễ dàng phân một ly canh, cũng không phải là dễ dàng như vậy sự, nàng nhìn về phía cung kính cúi đầu Mỹ Tây Đồ chiến sĩ. Mỉm cười nói, tuy rằng đã bị coi như khí tử, bất quá ngươi tốt xấu cũng là một người thần khoán giả. Không có khả năng cái gì cũng không biết đi, mà tên này kêu Tô Duy Á thần quyến giả cũng không có làm nàng thất vọng. Bởi vì cao tầng liền không có đối bọn họ giấu giếm quá. Bọn họ đều là cuồng nhiệt quân quốc chủ nghĩa giả. Đối với vì quốc gia hy sinh không có chút nào bài xích. Ngược lại coi đây là kiêu ngạo. Rốt cuộc ở Mỹ Tây Đồ cái này địa phương có thể trở thành thần quyến giả gia hỏa tất nhiên đều là quốc gia trung thành nhất chiến sĩ, cho nên Mỹ Tây Đồ cũng không nghĩ tới sẽ có người nhẹ nhàng từ này đó cuồng nhiệt chiến sĩ trong miệng hỏi ra tình báo. Rất khó nói này đến tột cùng là một loại sơ hở vẫn là tự đại, Mỹ Tây Đồ bí mật căn cứ vị trí ngoài. Dự đoán, trên thực tế liền ở bọn họ trước mặt tháp sinh lực phía dưới, đây là phi thường tinh diệu thiết kế. Không chỉ có nguy hiểm nhất địa phương chính là an toàn nhất địa phương như vậy đạo lý. Người khác cũng rất khó tưởng tượng khi bọn hắn công phá tháp sinh lực tùy ý tàn sát Mỹ Tây Đồ. Chiến sĩ thời điểm, những cái đó cường giả thế nhưng có thể nén giận ẩn núp tại hạ phương, cho nên cho dù là làm khí tử. Tô Duy Á cùng Đường Mã Lộ Nhĩ bọn họ cũng khởi tầng thứ nhất phòng ngự tuyến tác dụng. Ở giảng thuật thời điểm thanh niên cố ý cường điệu điểm này. Tựa hồ là tưởng hướng tân chủ nhân chứng minh hắn là hữu dụng, đây là Mỹ Tây Đồ quân nhân tính chất. Đặc biệt, cũng là thế giới này sở hữu quân nhân tính chất đặc biệt. Bọn họ không thèm để ý chính mình bị trở thành công cụ người. Ngược lại sẽ bởi vậy cảm thấy vinh hạnh, bởi vì bọn họ là có giá trị, có đặc cấp chiến lược tình ý nghĩa. Ma Tương Tương nghe xong lược cảm kinh ngạc, tiếp theo nàng từ bóng dáng chảo ra một con đưa tin thỏ. Đội ngũ hiện tại đánh tới đệ mấy tầng, gia nhập hai vị các thế giới khác thần quyến giả sau. Trước mắt mau đánh tới trung gian, con thỏ binh có chút máy móc trả lời. Hiển nhiên là bị thì bạc thông qua đặc thù môi giới thao túng truyền lời, này tiến độ. Xem ra trên đường gặp được địch nhân cũng làm cho bọn họ ăn một phen đau khổ, nàng đánh giá một câu. Tiếp theo làm ra một cái lớn mật quyết định. Như vậy chúng ta hiện tại liền xuất phát đi, hiện tại. Này có phải hay không quá nhanh? Tạ ý tứ là chúng ta chẳng lẽ không nên nghỉ ngơi một chút, tiến hành trị liệu, tiếp theo cùng tháp lạc phía chính phủ thông một chút khí. Chờ trạng thái đạt tới đỉnh sau lại đi đánh boss sao? Kinh Dương Dương có chút lo lắng nhìn nhìn Ma Tương Tương. Phía trước nhạc trai công kích cũng không phải là làm bộ. Những cái đó bị thương không có khả năng trong nháy mắt liền khép lại cùng lý. Đã kết thúc chiến đấu dỡ xuống tiêu diệt chi chủ pháp Đức Lai Mạn mượn dùng thế giới ác ý chính lấy. Tốc độ kinh người khôi phục, nhưng hắn đối thủ liền không có tốt như vậy vận khí. Vị kia cao tráng Khẩn Na La thanh niên mình đầy thương tích. Ngay cả đi khởi lộ cũng khập khiễng, như thế nào cũng không giống lập tức liền có thể chiến đấu bộ dáng trạng thái đỉnh pháp Đức Lai Mạn. Một diều vỗ xuống. Còn có thể lông tóc không tổn hao gì đứng người thật sự rất ít. Ít nhất trước mắt mới thôi Ma Tương Tương nhìn thấy thần quyến giả không có ai có thể làm. Được hiện thực bên trong địch nhân cũng sẽ không giống trong trò chơi boss giống nhau. Sẽ vẫn luôn chờ ngươi đi đánh nó. Nếu chúng ta không thừa dịp hiện tại hành động, như vậy chỉ cần Hắc Hà Tháp sinh lực bị đánh tan. bọn họ nhất định sẽ chuyển rời đến địa phương khác đi, mà Tương Tương tin tưởng ngầm nhất định có. Việc trước tu hảo đặc thù thông đạo phương tiện bọn họ rời đi. Kinh Dương Dương không hề ra tiếng, làm cộng sự hắn hẳn là khuyên can nàng, nhưng trong lòng mạo hiểm ước số làm hắn đồng dạng không nghĩ từ bỏ lần này cơ hội. Mà một bên Pháp Đức Lai Mạn càng là không có ý kiến. Hắn là mấy người bên trong khôi phục nhanh nhất, hiện tại đã nóng lòng muốn thử tưởng bắt đầu tân chiến đấu, chúng ta không có ý kiến, nhạc trai. Đáp ứng phi thường sảng khoái, hắn thậm chí cung cấp viện trợ, Cao Anh có thể trợ giúp chúng ta khôi phục thể lực cùng thương thế. Nhưng là lúc sau nàng sẽ tiến vào mệt mỏi kỳ. Ta hy vọng lần này chiến đấu không cần liên lụy nàng, người thật đúng là một chút đều không muốn. Có hại, mỗi biên đều chỉ ra ba người, vẫn luôn không thế nào nói chuyện Pháp Đức Lai Mạn phát ra tiếng. Quả nhiên vừa ra khỏi miệng chính là trào phúng. Chúng ta bộ tộc nữ tính rất ít, đối với chúng ta tới nói mỗi một vị khẩn na la nữ tính đều là chân quý bảo vật. Hy vọng các ngươi có thể lý giải. Hảo Cao Anh, đừng như vậy nhìn ta, tựa như ngươi phía trước nói như vậy, thỉnh ngươi nhớ rõ chính mình thân phận, nhạc trai lúc này thể hiện rồi đội ngũ người lãnh đạo uy. Nghiêm, cũng thỉnh ngươi không cần coi khinh chúng ta ba người, cố nhiên các ngươi năng lực không bình thường, nhưng chúng ta đồng dạng có chính mình át chủ bài, mà Tương Tương vỗ vỗ tươi cười chào phúng con. Chuẩn bị nói cái gì Pháp Đức Lai Mạn, ý bảo hắn câm miệng. Không phải mỗi người đều có nàng như vậy tốt đẹp tố chất tâm lý. Nếu đây là các ngươi quyết định, chúng ta cũng sẽ cho lý giải. Nhưng ta hy vọng đến lúc đó chiến lợi phẩm trực tiếp phân phối cấp đánh chết địch nhân chiến đấu. Nhân viên, ai đánh chết tính ai? Đồng ý không? Nhạc trai nhíu mày xem nàng trong chốc lát, cười lạnh nói, tự nhiên, tác giả có lời muốn nói. Tuy rằng đổi mới tương đối trễ. Bất quá đây là hồ tử ái các ngươi chứng minh. Hồ tử đi ra ngoài cùng các bằng hữu tụ hội. Cơm nước xong liền thành thành thật thật ngồi xe về nhà gõ chữ. Đã không có uống rượu cũng không có chạy tới đại nhân mới có thể đi địa phương. Tuy rằng về nhà sau rất mệt nhưng vẫn là siêu ngoan gõ chữ đổi mới. May mắn cái này tác giả là một con cô lang. Nếu không các ngươi cho rằng thất tịch thiết ban đêm còn có thể nhìn đến nàng sao? Hừ hừ, tiểu kịch trường thất tịch thia ứa linh linh, ma bác sĩ, cái này cho ngài, ma tương tương, cái này thú bông lớn lên rất giống ta, là chính ngươi làm sao? Hứa linh linh, đúng vậy, tương đối thô ráp, thập phần xin lỗi ma tương tương, không, làm phi thường đáng yêu, buổi tối ta sẽ ôm ngủ. Cảm ơn Nga Hứa Linh Linh, bởi vì quá mức kích động tại chỗ té xỉu. Kinh Dương Dương, lôi kéo ma bác sĩ Phi Phi sau đó thả ra trước đó chuẩn bị hoa hồng hài. Vô số cánh hoa vòng quanh hai người xoay chuyển bay múa. Cảnh tượng thập phần lãng mạn, nhưng mà, ma tương tương, người từ nơi nào làm ra hoa hồng? Ta có thể đem cánh hoa mang đi viện nghiên cứu sao? Khương Lịch gần nhất không biết vì cái gì đặc biệt tưởng loại ra hoa hồng. Đầu đều sầu chọc, ta cho hắn nhìn xem Kinh Dương Dương. Mỉm cười, hắn ở nơi nào, ta tự mình đưa cho hắc cùng ngày ban đêm. Mỗ chỉ đầu chọc thỏ bị phiên cửa sổ xông tới tên côn đồ tấu một đốn. Ba ngày không có thể xuống giường cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu. Thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, một họa thiên hạ, mộ tuy, mạch, không phi không âu một cái. Cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, tạ ái tô văn, hàng đêm xanh ca 10 bình, phồn quang tinh diệp 5 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Đặc cấp nguyên thạch Cao Anh năng lực không thể chê, nàng giữa trán một sừng khuếch tán ra một đạo sóng gợn. Tiếp theo nhẹ giọng ca sướng vũ động đầu ngón tay, nguyên bản mỏi mệt cùng thương thế tựa như bị ấm áp dương thủy bao vây. Ở một trận ấm áp nhẹ, run chung đại gia liền khôi phục đến không sai biệt lắm mơ siêu bất khóa loại. Này gian lận giống nhau năng lực hiển nhiên tiêu hao cũng rất lớn. nàng nguyên bản tinh oánh dịch thấu một sừng ám trầm không ít. Cuối cùng dùng đặc thù phương pháp giấu kín lên, không hề tham dự lúc sau chiến đấu, bất quá tiến vào tháp sinh lực cũng không có hao phí cái gì sức. Lực, một tầng đã bị đánh đến rách tung tóe, bọn họ cơ hồ không có gặp được cái gì chống cự. Mỹ Tây Đồ quân nhân đối quốc gia phi thường trung thành. Tình nguyện chết trận cũng không chạy trốn, cho nên một đường đụng tới đều là thi thể. Không mấy cái đại người sống, biết nhập khẩu sao? Ma Tương Tương dò hỏi Tô Duy Á, xin lỗi. Ta chỉ biết ở một tầng, Tô Duy Á thần sắc có chút héo, Mỹ. Tuy rằng bị Ma Tương Tương mạnh mẽ xâm nhiễm chữa khỏi miệng vết thương. Nhưng hắn ở phía trước tiêu hao đại lượng trí nhớ. Hiện tại còn có thể chống đỡ đi theo đội ngũ hành động. Hoàn toàn là bằng vào đối tổ chức cuồng nhiệt, nàng lược hơi trầm ngâm. Liền phân phó mấy con thỏ dẫn hắn trở lại ảnh vực nghỉ ngơi. Phía trước nói qua đám thỏ con ở nàng bóng dáng tu sửa lâu đài. Lâu đài phụ cận tựa hồ liền thôn trang nhỏ đều xây lên tới. Bất quá bởi vì không thể trồng trọt hiện tại chỉ là đồ có nay biều. Tuy nói như thế trụ vài người vẫn là không thành vấn đề, mà tháp lạc ở bọn họ xuất phát phía trước. Chi trả tiền đặt cọc cũng bị nàng tồn vào ảnh vực. Tháp lạc còn cần một đoạn thời gian gom góp đã vứt đi vũ khí làm lúc sau thù lao, nếu xác định nhập. Khẩu ở một tầng nói, chúng ta có thể thử tìm kiếm mơ siêu, Nhạc Lam nói xong liền nhẹ nhàng đánh ra eo sườn tiểu cổ. Khi thì biến hóa đánh bụng trước ra cổ. Vô hình gợn sóng từng đợt khuếch tán, xuyên thấu làm cách trở kim loại tường. Một lát sau hắn như là xác nhận cái gì, dừng lại động tác tìm được địa phương. Nơi đó tuy rằng không có người sống thủ vệ, nhưng phòng ngự kiên cố, yêu cầu đặc thù ma đạo thuật thức mật mã mới có thể mở ra van. Hắn nhìn về phía Ma Tương Tương, gián tiếp cho thấy bọn họ đối phá giải mật mã không có cách. Hết chương.